đấu la chấn kinh ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 110, ngươi giết ta đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Thiên Nhận Tuyết rời khỏi cung điện, đi đến điện giáo hoàng dọc theo con đường, trái tim nàng như cho tàn, quá khứ đối với người phụ nữ đó, trong trái tim nàng có oán hận vô tận, rõ ràng là không có gì sai cả, vô số lần muốn chứng minh bản thân, vô số lần khao khát được yêu thương của nàng. Nhưng tất cả đều là đôi mắt lạnh như băng của nàng nhìn mình, giống như nhìn vào một sự tồn tại bẩn thỉu. Bây giờ nàng hiểu tại sao nàng không được chào đón. Thì ra, trong mắt nàng, sự tồn tại của chính mình là một sai lầm, Thiên Nhận Tuyết biết sự thật này đã sụp đổ. Cửa chính điện giáo hoàng bị Thiên Nhận Tuyết nặng nề đẩy ra, nàng tiến vào trong điện giáo hoàng. Đi qua kỵ sĩ hộ điện hai bên, đi tới trung tâm đại điện, con ngươi màu xanh biếc nhìn thẳng lên cao ngồi ở vị trí giáo hoàng, người phụ nữ cầm quyền trưởng giáo hoàng. Mắt oán hận trong quá khứ không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại thần sắc phức tạp. Giấc mơ đó, thông báo cho Thiên Nhận Tuyết nỗi khổ của nàng, và, nàng ghét chính là thiên sứ nhất tộc, thậm chí cả võ hồn mà nàng truyền thừa thiên sứ. Chính mình không thể oán nàng, ngươi trở lại để làm gì? Bỉ Bỉ Đông dường như không nhìn thấy đôi mắt phức tạp của Thiên Nhận Tuyết, nói. Ánh mắt Thiên Nhận Tuyết nhìn thẳng vào Bỉ Bỉ Đông, nói. Mẹ ghét con đúng không? Mẹ ghét con, mẹ oán hận con, oán hận võ hồn của con, thiên sứ sáu cánh, bởi vì võ hồn của con kế thừa võ hồn của thiên sứ sáu cánh của cha ta, đúng không? Trước đây ta đã nói, đừng gọi ta bằng cách gọi này, ngươi đã quên. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hơi ngưng tụ nhìn Thiên Nhận Tuyết. Thiên Nhận Tuyết tố vung tay ra, giống như bất chấp tất cả, nói. Ta được sinh ra bởi ngươi, không có vấn đề làm thế nào ngươi phủ nhận cũng không thể thay đổi thực tế này. Sinh mệnh của ta, đó là những gì ngươi đã cho, ngươi có thể mang lại cho ta cuộc sống, cũng có thể lấy lại cuộc sống của ta, ta không có bất kỳ khiếu nại, nếu ngươi ghét lời của ta, sau đó ngươi giết ta, nhưng ta sẽ không thay đổi gọi này, mẹ. Chữ cuối cùng, giống như Thiên Nhận Tuyết giống giận nói ra. Ngươi không phải chán ghét Lục Dực thiên sứ nhất mạch sao, vậy thì giống như ngươi giết ba ba giết ta đi. Nói xong, Thiên Nhận Tuyết nhắm chặt hai mắt lại, chờ đợi cái chết giáng lâm. Cách chương.